bạn gái nhỏ của anh còn là con gái ông ấy, nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng mà, không định thử à? Hay là cứ định chơi như thế này? Dương Kế Trầm được hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, đêm hôm khuya khoắt thế này, cô rảnh lắm mà. Ban ngày ngủ nhiều, tối đến lại có tinh thần. Nói chuyện hai câu cũng đâu mất miếng thịt nào của anh, tốt xấu gì em cũng mang cho anh nhiều quà như thế. Chúc tiểu thư, ngài không ngủ nhưng tôi phải ngủ. Chúc Tinh cười cười, cô ta đi đến trước mặt Dương Kế Trầm rồi cầm một điếu thuốc của anh mà châm lên, hai ngày nay mệt lắm mà. Có phải bạn gái nhỏ dính người quá không? Váy của cô ta cò vào cánh tay anh, cứ một chút như thế giống như gió đêm lướt qua vậy. Dương Kế Trầm rời tay đi. Từ lúc thi đấu đến giờ đã là hơn nửa tháng, Chúc Tinh vẫn luôn đi theo bọn họ từ đầu. Mà bọn họ này không phải nhóm của Dương Kế Trầm, mà là toàn bộ đội ngũ thi đấu. Xe sử dụng trong lần thi đấu này là nhà Chúc Tinh tài trợ độc quyền. Chúc Tinh là con gái của ông chủ, còn muốn tới xem thi đấu thì cũng không có gì đáng trách, bên tổ chức cũng hoan nghênh vô cùng. Chúc Tinh này hào phóng và cởi mở, gặp ai cũng có thể trò chuyện, đối với ai cũng lễ độ nhiệt tình. Nếu có việc gì tìm đến, cô ta cũng không bao giờ chối từ. Đã vậy người còn quyến rũ lại khí chất, mang đậm dáng vẻ của con gái đại gia. Dương Kế Trầm đối với bạn bè nào cũng như vậy cả, vẫn luôn đùa giỡn đôi câu, trêu chọc vài câu. Kể cả bạn là nữ cũng vậy, ví dụ như mối quan hệ với Phùng Kiều cũng không tồi chút nào, nếu không cần thiết thì không cần đắc tội với người khác. Nhưng tâm tư của Chúc Tinh thật sự quá rõ ràng. Dương Kế Trầm gãy tàn thuốc rồi nói, biết bạn gái tôi dính người thì cho tôi chút không gian riêng đi, tối còn phải gọi điện báo cáo nữa. Vừa nói như vậy xong, Dương Kế Trầm đúng là muốn bay qua ôm cô một cái, gặp cô một lần. Về đây rồi không được gặp cô, anh luôn có cảm giác bên cạnh trống trải, làm gì cũng không thoải mái. Chúc Tinh vẫn mỉm cười như cũ, cũng khiến người khác không thấy được chút tâm trạng tiêu cực nào. Cô ta cầm túi xách lên rồi nói, cảm ơn thuốc lá của anh, vậy mai gặp, đừng trò chuyện lâu quá. Lúc gần đi, cô ta vỗ vào bả vai của Dương Kế Trầm, mà bàn tay của phụ nữ tinh tế mà mềm mại, lòng bàn tay còn hơi lướt qua tai anh. Chúc Tinh. Dương Kế Trầm cười nhẹ một tiếng rồi bỗng gọi cô ta lại. Chúc Tinh đi tới cửa thì hơi sững sờ, sau đó xoay người nhìn về phía anh. Dương Kế Trầm ngồi trên sofa, hai chân hơi vắt sang, giọng cũng trầm thấp mà có lực. Lần sau đừng đến tìm tôi, bạn gái tôi thích ghen, lại khó dỗ, thế này vô vị lắm. Vô vị? Em lại muốn hỏi anh thế nào mới không vô vị đấy? Sao chỉ tìm anh nói mấy câu mà cũng không được? Dương Kế Trầm như cười như không mà nhìn cô ta, nhưng ánh mắt lại thiên lạnh và không mang chút tình cảm. Chúc Tinh bị nhìn tới mất tự nhiên, cô ta gật đầu nhẹ rồi nói, được, em đi đây, chúc anh ngày mai may mắn. Người đi rồi, anh mới được yên tĩnh. Làm bạn với Chúc Tinh cũng không tệ, nhưng tiến thêm chút nữa thì thật sự vô vị. Anh không nói thẳng ra là để lại chút mặt mũi cho cô ta. Tự mình có thể biết rõ là tốt nhất rồi, tránh cho bản thân phải khó xử. Lúc trước Dương Kế Trầm cũng cho là mình sẽ thích kiểu phụ nữ eo thon chân dài, trước lồi sau vẫn kia. Khi xem phim anh cũng thấy như vậy, phụ nữ có vóc dáng đẹp sẽ dấy lên dục vọng ở người ta. Nhưng đặt vào thực tế rồi, bên cạnh anh cũng đầy rẫy những phụ nữ như vậy. Có điều tất cả chỉ là cái vỏ bề ngoài mà thôi, ở bên không thoải mái không tự tại, giống như có một lớp ngăn cách giữa người với người vậy. Anh thích hơi thở sạch sẽ trên người Giang Nhiễm, không lập mưu với người khác, không mang tâm tư đùa bẩn. Thích một người rồi sẽ nỗ lực thực tình hơn vạn phần. Bỗng anh lại nhớ tới vẻ tức hỗn hển và hờn dỗi của Giang Nhiễm, ngay cả vẻ mặt ửng đỏ ấy cũng thật trong trẻo, người càng mềm mại như bông. Anh ôm cô, vuốt ve cô, những xúc cảm ấy thật gây nghiện biết bao. Đi gặp cô không phải để đổi lại cô thế nào, ai ngờ Giang Nhiễm lại to gan như thế. Có điều bản tính của đàn ông là chạm vào rồi sẽ không thu tay được, càng yêu cô thì những suy nghĩ kia lại càng mãnh liệt. Dù chỉ là những đụng chạm thân mật đơn giản nhất thôi cũng có thể nhen lên ngọn lửa dục vọng. Cảm giác từ bụng dưới ấy bỗng nhiên trỗi dậy, Dương Kế Trầm hít sâu một hơi rồi gấp rút rít thêm vài hơi thuốc, có điều trong đầu vẫn luôn là giọng nói và dáng vẻ của Giang Nhiễm. Đúng là có chút tinh trùng lên não. Lúc Dương Kế Trầm định tự giải quyết thì chuông điện thoại lại vang lên. Đúng là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến, cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại là Bảo Bối. Giọng của Giang Nhiễm ở đầu bên kia mềm mại mà trong veo, cô hơi khổ não nói, hôm nay trong phòng ngủ không có ai. Dương Kế Trầm dập tắt thuốc rồi đè ham muốn xuống mà hỏi, sợ à? Mấy cô ấy đâu rồi? Tối nay ăn cơm ở căng tin rồi họ bị nôn mửa và tiêu chảy. Em thấy giống ngộ độc thức ăn nên đưa mấy cô ấy đến phòng y tế. Cuối cùng phòng y tế đông nghịt, thế là em phải đưa cả mấy người đến bệnh viện một chuyến, vừa mới về một lúc thôi. Mấy người họ đều ở bệnh viện cả rồi. Căng tin của bọn em cũng bán show, cô, là quá hạn à. Anh không để ý đến anh nữa. Dương Kế trầm cười khẽ, thế còn em? Vẫn còn ổn đấy chứ. Buổi chiều em ở chỗ của phụ đạo viên nên không ăn cùng mấy cô ấy, trên đường về mua bánh rán nên thoát một kiếp. Hình như đồ ăn tối nay ở căng tin đều có vấn đề, nhóm người ăn phải đều bị ngộ độc hết. Thế là tốt rồi, đang nằm trên giường à. Vừa nằm lên, tắt đèn rồi nhưng không ngủ được nên mới gọi điện cho anh, không phiền anh chứ. Mai thi đấu rồi. Không, anh cũng mới về. Thế anh rửa mặt rồi ngủ sớm chút đi. Hơi khó ngủ. Giọng anh khàn khàn. Giang Nhiễm trở mình trên giường, khó chịu ở đâu à? Có một nơi khó chịu. Nơi nào? Nơi em từng ngậm. Giang Nhiễm rút đầu lại trong chăn rồi rầu rĩ nói, anh lại chơi lưu manh. Dương Kế trầm, mặt màu gì? Giang Nhiễm, anh làm gì thế? Sao lại hỏi vấn đề xấu hổ này? Dương Kế trầm dùng một tay cởi thắt lưng, bảo bối, gọi hai tiếng cho anh nghe. Xong việc, Giang Nhiễm nằm không nhúc nhích trên giường, trong điện thoại cũng chỉ còn tiếng thở dốc của hai người. Giang Nhiễm khó thở trong chăn tới rịn ra một tầng mồ hôi, thế nhưng cô lại xấu hổ tới mức không dám ló mặt ra ngoài, dù cho trong phòng ngủ không có ai cả. Dương Kế trầm rút hai tờ khăn giấy để lau tay, sau đó cũng không cài lại thắt lưng mà chỉ khép hờ. Anh cười nhẹ rồi nói, không lên tiếng à. Vẫn chưa thoải mái xong. Giang Nhiễm. Dương Kế trầm sờ bao thuốc rồi dốc ngược ra, bên trong đã không còn điếu nào nữa. Anh liếm liếm răng rồi vào trong phòng ngủ lấy bao mới. Giang Nhiễm nghe thấy tiếng bật lửa thì nói, anh lại hút thuốc. Nghe câu xong việc là một điếu sướng như tiên chưa? Dương Kế trầm, anh trở nên sắc tình rồi. Mệt anh có thể nghĩ ra cách này, gọi điện thoại mà cũng không buông tha cho cô. Âm thanh khàn khàn trầm thấp kia cách điện thoại vẫn có thể khiến Giang Nhiễm thẹn tới đỏ mặt. Dương Kế trầm cầm quần áo vào phòng tắm rồi trầm giọng nói, ai khơi mào, hửm. Vì anh hút thuốc nên cổ họng hơi đặc lại, giọng nói cũng khàn như bị nhúng qua rượu và nhiễm thêm cả chút lười biếng. Giang Nhiễm nghĩ nếu mình say rồi chắc sẽ không làm gì được nữa. Cô hơi cựa quậy, mà trong chăn vẫn nóng hừng hực. Giang Nhiễm nói, anh định đi tắm à? Cả người đầy mồ hôi. Vậy lát nữa xong sẽ đi ngủ. Không thì làm gì nữa, hay là em muốn video? Anh trêu chọc. Không, ý em không phải như thế. Dương Kế trầm cởi áo, lần sau thử video chơi. Nếu bây giờ anh ở bên cạnh, Giang Nhiễm nhất định sẽ đạp vào mặt anh, càng ngày càng quá mức rồi. Dương Kế trầm cười cười, mai là thứ hai, bọn em bắt đầu đi học à? Vâng, lớp đầu tiên. À đúng rồi, em thành lớp phó. Phụ đạo viên của bọn em cũng tinh mắt lắm, lớp trưởng là ai? Dương Kế trầm đang đứng trước bồn cầu, Giang Nhiễm nghe được tiếng nước nên biết anh đang đi vệ sinh. Có điều âm thanh này thật làm người ta mơ màng quá mức. Giang Nhiễm chưa thấy anh đi vệ sinh bao giờ, mà chỉ thấy được bóng lưng thôi, hơn nữa cô cũng sẽ không nhìn. Tuy xưa nay anh chưa từng tránh né. Từ ngày đầu tiên bọn họ ở bên nhau, anh đã không che đậy gì với cô rồi, cơ thể cũng thế, mà tình cảm cũng vậy. Lúc không còn âm thanh kia nữa, Giang Nhiễm mới trả lời, là một nam sinh đứng thứ nhất trong lớp, người cũng không tệ lắm. Mới khai giảng bao lâu mà đã thấy người không tệ lắm rồi, làm quen rồi à? Giang Nhiễm cố tình chọc giận anh, chứ sao, ở trường nhiều nam sinh đẹp trai như thế, còn cả bao nhiêu người có tài. Tối mấy hôm trước em tới quảng trường xem bọn họ hát, một nam sinh đứng hát trong đó còn nháy mắt với em đấy. Lời nói của Dương Kế trầm nhiễm ý cười, thế còn tìm được nam sinh kia không? Dạ. Tìm được thì nói cho cậu ta biết, như thế là bị tê liệt thần kinh mặt, tìm bác sĩ khám đi. Giang Nhiễm. Dương Kế trầm, sắp 12 giờ rồi, em ngủ đi. Mai thi xong lại tìm em, nhé. Vậy anh cũng ngủ sớm một chút. Giữ tinh thần thoải mái, mai nhớ chú ý an toàn. Xếp hạng chỉ là thứ yếu, nhất định phải chú ý an toàn đấy, lúc huấn luyện bình thường cũng thế. Dương Kế trầm khều tóc trên trán, khóe miệng cũng cong lên, biết rồi.

tiểu lý tàn đao một đúng là đặc thù của người làm ăn. Một tiểu lý tàn đao, trong nụ cười ẩn giấu đao kiếm, ý nói bên ngoài thì mềm mỏng nhưng bên trong chứa đựng gươm đao. Theo cách nói thông thường là, bên ngoài cười nói nhưng bên trong nham hiểm giết người không cần gươm đao. Thịnh Đàm khách khí bắt tay, rồi vừa chúc mừng vừa nói hy vọng cậu có thể điều tiết bản thân cho tốt. Dương Kế trầm như cười như không rồi nói chuyện đôi câu, sau đó vung tay mà mỗi người mỗi ngã với Thịnh Đàm. Trịnh Phong gọi anh lại ở bãi đổ xe, bây giờ cậu đến chỗ Tiểu Nhĩ Ma. Nếu không thì sao? Đừng cắt đứt liên lạc, người của Hiệp hội Mô, Tô Trung Quốc bên kia sẽ nhanh thôi. Nếu cậu tới bên kia, tôi sẽ phụ trách mấy người Trương Gia Khải. Lời này của Trịnh Phong là thử. Nhưng không ngờ Dương Kế trầm không cãi lại ông, mà chỉ một tiếng. Mắt Trịnh Phong sáng lên, đồng ý à. Dương Kế trầm, đại loại thế. Đại loại thế là thế nào? Đồng ý chính là đồng ý, mấy thằng nhóc kia đều có tư chất, huấn luyện tử tế thì tiền đồ về sau rất sáng, kể cả cậu cũng thế. Dương Kế trầm, tôi thật mừng cho cậu. Với Trịnh Phong mà nói, Dương Kế trầm là một con ngựa hoang khó thuần, nhưng bây giờ cũng đã nằm dưới trướng của ông rồi. Hết chương 77. Chương 78, tự như lần đầu tiên cô gặp anh vào mùa đông năm ngoái. Nói là cuối tháng 11 về, nhưng đảo mắt đã tháng 12 mà vẫn chưa thấy người đâu. Trong trường đã bắt đầu chuẩn bị hoạt động Giáng sinh, cửa kính ở tầng chót của Học viện Tài chính và Kinh tế dán đầy bông tuyết, còn chuyển cả một cây thông Noel vào phòng đọc để trống nữa. Hoa Tây chú trọng không khí ngày lễ, dù là ngày lễ truyền thống của Trung Quốc hay nước ngoài. Giang Nhiễm đã đan xong khăn quàng cổ kia và đựng trong một hộp quà màu đen. Giang Nhiễm hỏi thăm nhiều lần mà người luôn nói còn chút việc muốn làm, nhưng đang làm gì thì lại không nói với cô, rồi cũng mặc cho cô suy nghĩ viển vông. Có lần Giang Nhiễm bị ép tới nóng giận rồi giận đùng đùng cúp điện thoại và không để ý đến anh một ngày liền, nhưng dường như anh vẫn không nhanh không chậm như cũ. Giang Nhiễm cũng coi như đã biết tính của Dương Kế trầm thật sự rất đáng ghét. Anh sẽ không chạy quanh dỗ trái dỗ phải như người khác. Anh yêu bạn chiều bạn, nhưng tuyệt không cúi đầu, cũng như luôn tính toán trước với mọi việc vậy. Có đôi lúc Giang Nhiễm lại nhớ đến câu nói kia của Giang Mi, với kiểu người như thế, nếu một ngày nào đó tụt dốc, con sẽ không chống đỡ được cậu ấy. Anh quen đặt mình ở vị trí mà người ta ngưỡng vọng, càng là quen với thành công, có đôi lúc anh thật sự quá khinh cuồng. Nhưng cô lại yêu phần khinh cuồng này của anh. Nếu như có thể, cô hy vọng anh vĩnh viễn ngông cuồng tự tại như thế. Lúc đến gần cuối tháng 12, Kiki của Giang Nhiễm tự động nhảy ra nhắc nhở về sinh nhật, trước đó bạn bè cũng thi nhau đăng hình bánh ga, tô để chúc mừng. Đây là lần đầu tiên cô đón sinh nhật ở ngoài, Giang Mi gửi cho Giang Nhiễm thêm 500 tệ, nói là để cô và các bạn ra ngoài ăn bữa cơm ngon, cũng coi như đó là quà tặng. Trịnh Phong càng vui vẻ hơn, ông nói muốn qua đó với cô nhưng lại bị Giang Mi khiển trách. Hai người ầm ĩ một trận khá náo nhiệt, Giang Nhiễm cũng nghe ra chút ý vị khác nên hỏi, bố ở chỗ mẹ à? Giang Mi do dự, sau đó thừa nhận. Vậy, mẹ có thấy vui không? Giang Mi ở đầu kia nhìn Trịnh Phong chạy đông chạy tây trong phòng, trong lúc hoảng hốt lại như thấy được cảnh tân hôn năm đó. Giang Mi nói, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng, chưa nói tới có vui hay không. Trịnh Phong hô về phía điện thoại, đừng nghe mẹ con nói linh tinh, thật ra mẹ con vui thầm trong lòng đấy. À, đừng đánh. Đau. Giang Nhiễm nghĩ, lúc trước nghe nói Trịnh Phong ở bên ngoài tàn nhẫn và phí khách, nhưng khi gặp Giang Mi thì đã thay đổi rất nhiều. Ông giống như một người đàn ông bình thường, một ông bố bình thường chăm sóc Giang Mi và cô. Nhưng sao tính tình của Dương Kế trầm vẫn còn cứng rắn thế này? Lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12, cũng gần tới cuối tháng, Giang Nhiễm đặt chỗ ở quán cơm nhỏ trước phố, bốn cô gái cùng ra ngoài ăn cơm. Giang Nhiễm không đợi được Dương Kế trầm chúc mừng sinh nhật, mà lại chờ được một tin lá cải. Lúc chờ đồ ăn được mang ra, Lâm Vân căng thẳng mà ôm khư khư lấy điện thoại. Thời ấy vẫn chưa có smartphone, rất nhiều người dùng điện thoại nắp gập hoặc điện thoại bàn phím bấm, mạng cũng là mạng 2G, tải một trang web thôi mà phải chờ rất lâu. Trương Dai Dai nói, cậu đừng đùa, khó lắm mọi người mới cùng đi ăn cơm. Này này này, Từ Đan, chị đừng hút thuốc nữa, sặc chết mất. Chị nên yêu quý sinh mệnh đi, tuổi còn trẻ mà hút thuốc cái gì? Từ Đan dập thuốc rồi khó chịu nói, sao đồ ăn vẫn chưa lên, chẳng lẽ ship từ Mỹ sang? Hay là bọn họ đang đập rùi trong bếp? Giang Nhiễm rót nước cho Lâm Vân, rồi vô tình liếc qua màn hình điện thoại của cô ấy. Trên đó đầy những ảnh chụp màu sắc tươi đẹp, là ảnh một nam một nữ đứng trước cửa phòng khách sạn. Họ đều đang cười, quả là trai xinh gái đẹp, trời đất tác thành. Nước trong cốc tràn ra ngoài khiến Lâm Vân kêu lên một tiếng. Quần Lâm Vân bị ướt một chút, cô ấy cũng hoảng hốt thu điện thoại lại. Giang Nhiễm, cậu đưa tôi xem một chút. Lâm Vân, đây là mấy việc không đáng tin, tôi đang xóa topic, trước kia cậu cũng thấy mấy tin lá cải thế này rồi đấy. Vậy sao cậu phải xóa topic? Giang Nhiễm tự lên post 3 của Dương Kế Trầm, trang đầu tiên đều liên quan tới anh và Chúc Tinh, cả post 3 cũng như muốn nổ tung vì chuyện này. Có tin đồn rằng Dương Kế Trầm hẹn hò với Chúc Tinh ở khách sạn, ra ra vào vào như thế rồi có cả bằng chứng. Lại có bên đồn rằng sau khi thi đấu kết thúc, hai người cùng rời khỏi Bỉnh Châu. Chúc Tinh có quyền thế, đã vậy còn xinh đẹp, đáng thương cho con gái của huấn luyện kia. Đồn đại một hồi rồi lại như ân oán hào môn vậy. Nếu là các tin đồn nhảm khác thì không tính, nhưng hết lần này tới lần khác lại luôn là Chúc Tinh. Người phụ nữ kia đi theo anh hơn 3 tháng, đã vậy còn rất thích anh. Vì sao Chúc Tinh lại nhận điện thoại của Dương Kế Trâm? Cô cũng chọn tin anh, nhưng vẫn còn quá nhiều nghi vấn. Vậy hơn một tháng nay anh không thấy tâm hơi, rốt cuộc là đang bận chuyện gì? Từ đang nói. Nhìn xem, nhanh như thế mà đã thay đổi rồi, đàn ông đẹp để một chút quả nhiên không đáng tin cậy. Đàn ông ấy à, luôn cho rằng mình có bản lĩnh lại đẹp trai, con gái sẽ chen chúc xếp hàng, thế nên có mấy người là thật tình đâu. Em thử xem mấy tên nhà giàu, hot boy, nhân vật nổi tiếng đó, có người nào là chung tình tuyệt đối? Chị nói này Tiểu Khải, em đừng đặt vào nhiều tình cảm quá, anh ta chơi em thì em cũng có thể chơi lại anh ta. Từ Đan đã điên rồi, gần đây cô ấy luôn tiêu cực như vậy. Các cô không kéo được cô ấy về, ngược lại còn suýt nữa bị cô ấy kéo theo. Giang Nhiễm bị mùi thuốc lá sốc lại làm khó chịu, cô trầm mặt rồi ra khỏi tiệm cơm. Trời tháng 12 đen đặc như mực tàu không tan, bầu trời cũng chỉ có mấy ngôi sao thật thê lương. Giữa tên của Dương Kế Trầm và Trịnh Phong, Giang Nhiễm chọn tên của Trịnh Phong trước, nhưng dò xét trái phải mà vẫn không nghe ra vấn đề gì. Giang Nhiễm cũng không muốn nói thẳng ra, bởi khó lắm Trịnh Phong và Dương Kế Trầm mới chung sống hòa bình, nếu làm Trịnh Phong bực lên nữa, có lẽ hai người lại đấu tới lật trời. Thế nhưng Trịnh Phong lại rất nhạy bén, ông hỏi ngược lại, có phải thằng nhóc kia lại bắt nạt con rồi không? Không, lúc đi anh ấy bảo đến chỗ con thật à? Sao, cậu ta không đến? Không sao ạ, con biết rồi, con cúp trước đây, còn phải ăn cơm với các bạn nữa. Một chiếc lá chậm rãi bay đến bên chân của Giang Nhiễm, nhưng lòng cô lại như đá chìm xuống biển. Lúc vừa bước đi một bước thì điện thoại lại vang lên, là Dương Kế Trầm gọi đến. Giang Nhiễm một bụng lửa giận mà không có chỗ phát tiết, cô kiên quyết dập điện thoại của anh, nhưng sau đó vẫn nhìn chằm chằm vào mà đợi cuộc điện thoại thứ hai. Giang Nhiễm nghĩ, nếu anh không gọi tới thì sẽ thật sự không để ý đến anh nữa. Lúc chuông điện thoại vang lên lần nữa, Giang Nhiễm thở dài một hơi, sau đó liếc qua rồi bắt máy. Đầu điện thoại bên kia có tiếng gió thổi vù vù, anh hỏi, đang làm gì thế? Ăn cơm. Hai chữ lạnh ngắt như gạo nửa sống nửa chín vậy. Ồ, ăn cơm. Ăn đến tức giận luôn rồi. Giang Nhiễm thật sự rất bực giọng điệu không nhanh không chậm này của anh, cô thở hổn hển nói, không có việc gì thì em cúp đây. Được, cúp đi. Tim Giang Nhiễm bỗng siết lại như bị sợi dây kéo đi, giọng điệu này thật quá hời hợt. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô là, anh thay đổi rồi, có phải mối quan hệ của bọn họ kết thúc rồi không? Sau đó vô số cảnh chia tay tràn tới khiến chóp mũi Giang Nhiễm cay cay. Trong lòng cũng tích đầy buồn phiền. Dương Kế Trầm ở đầu kia dừng một chút rồi nói, cúp rồi xoay người lại đi. Đại não của Giang Nhiễm trống rỗng, dường như tim cũng không còn đập trong nháy mắt đó. Đầu óc cô cứ ong ong cả lên, sau đó người cũng chậm rãi xoay lại. Tiệm cơm nằm ở hướng nam, phía này là một khu nhà đang xây và một mảnh ruộng. Ở đây vẫn còn đang xây dựng, thu nhập chủ yếu cũng dựa vào mấy trường đại học, thế nên vừa giống trong thành phố, lại vừa giống ở nông thôn. Đồng ruộng mênh mông đen kịt không thấy điểm cuối, bốn bề là đèn nê ông lóe lên từ các cửa hàng mặt tiền, ánh sáng ấy cũng như mang đến chút hơi ấm cho đêm rét lạnh này. Lúc này lại có một bóng người cao lớn đang đứng dưới thân cây ngô đồng kia. Anh cầm di động bằng một tay còn lại đang đút vào trong túi quần, áo khoác màu đen mở rộng, áo len bên trong cũng là màu đen. Dáng người anh thẳng tắp, thân hình cao lớn ngày càng phóng đại hơn, đôi con người đen thẫm kia lại vẫn luôn nhìn về phía cô. tự như lần đầu tiên cô gặp anh vào mùa đông năm ngoái. Khi ấy anh cũng đứng dưới cây ngô đồng, cũng nhìn xuống cô từ trên cao như thế. Khi đó Giang Nhiễm đã thấy anh không giống bọn họ, anh có đôi mắt khiến người khác sợ hãi, nhưng cũng khiến người ta đắm chìm trong đó. Giang Nhiễm hít mũi một cái, hốc mắt đã cay cay, đáy lòng lại đầy oán khí và tủi thân không nói thành lời. Cô vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp người này. Dương Kế Trầm thu điện thoại di động lại rồi nhếch môi mỏng, lại đây. Giang Nhiễm khẽ cắn môi, sau đó quay đầu đi ngay. Cô không muốn làm theo lệnh của anh nữa, thật quá đáng. Dương Kế Trầm cũng không hoảng hốt, anh nở nụ cười rồi chậm rãi đuổi theo. Cô gái nhỏ có đi nhanh hơn nữa, thì so ra chân vẫn ngắn hơn anh. Dương Kế Trầm ôm lấy eo cô khiến hai người gần sát, tư thế này thật tự nhiên mà thân mật biết bao. Giang Nhiễm ra gọi điện thoại cũng quên mang theo áo khoác, cả người cô chỉ mặc một chiếc áo len trắng. Cô giận tới run người, cũng lạnh tới run người, cái ôm này của anh khiến cả người cô ấm lên rất nhiều. Dương Kế Trầm nói, ăn cơm chưa? Giang Nhiễm hờn dỗi, cũng không nói chuyện với anh. Lúc đi tới cửa phòng, Giang Nhiễm đẩy Dương Kế Trầm, anh đừng vào cùng. Anh không thể gặp người khác. Bọn em ăn cơm không liên quan gì đến anh thích bận gì thì bận việc đó đi. Mắt của cô gái nhỏ đã đỏ lên, Dương Kế Trầm thu lại ý cười rồi cúi người áp vào tường. Anh đưa tay lên sờ mặt Giang Nhiễm, giọng cũng mềm nhũn. Anh nói, giận anh bây giờ mới đến. Lúc tức giận, Giang Nhiễm không thích nói to, giọng cô còn thấp hơn so với bình thường. Anh đến sớm hay muộn một tháng cũng không có gì khác nhau, nhưng em không biết một tháng này anh làm gì. Giống như hôm đó không gọi được cho anh, em cũng sốt ruột như thế, sao lại sợ các anh xảy ra chuyện gì? Giữ liên lạc không phải việc quan trọng nhất khi hai người ở bên nhau à? Yêu đương không phải là chia sẻ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống hay sao, không hiểu rõ đối phương thì tình cảm cũng thay đổi. Giang Nhiễm ngước nhìn lên, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt. Cô nhịn để nước mắt không rơi xuống, thật ra em thấy em không hiểu rõ anh chút nào, dù là quá khứ hay suy nghĩ của anh đều khiến em thấy không chân thực. Mắt Dương Kế Trầm hơi tối lại, vậy nếu về sau chúng ta liên lạc ít đi như khoảng thời gian anh thi đấu này, đồng thời thời gian cũng kéo dài thì em sẽ nghĩ như thế à? Từ khi anh thi đấu tới giờ, em có nghĩ như thế à? Em không cần biết mỗi giây mỗi phút anh làm gì, nhưng em muốn biết anh làm gì mỗi ngày, chứ không phải không biết tí gì cả. Dương Kế Trầm kéo tay Giang Nhiễm để cô ôm lấy eo của anh, sau đó ôm người vào ngực và áp tay ra sau gáy mà nhẹ nhàng an ủi cô. Anh vừa ôm một cái, Giang Nhiễm đã không nhịn được mà chảy nước mắt. Dương Kế Trầm thấp giọng nói, anh dẫn em đi xem một tháng này anh bận gì, hửm. Hết chương 78. Chương 79, làm việc chính xác, anh vĩnh viễn không sai. Lúc anh nói lời này, Giang Nhiễm như lờ mờ đoán được gì đó, nhưng ngoài miệng vẫn bướng bỉnh nói không đi. Cô dùng sức đẩy anh, sau đó lau nước mắt và xoay người vào trong phòng. Anh cũng không kéo cô. Ba người bên trong hai mặt nhìn nhau, Trường dài dài yếu ớt nói, Tiểu Nhiễm, sao cậu lại khóc? Từ Đan, tên đàn ông thối kia chạy thật rồi. Lâm Vân không nói lời nào. Giang Nhiễm gấp một gấp thức ăn lớn rồi đút vào miệng, cô nhét tới căng đầy, sau đó không biểu cảm mà nhai nuốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc về phía cửa. Anh bận rộn chuyện gì? Vì sao không kéo cô đi? Đã đi rồi à? Nếu anh đi thật thì bọn họ coi như kết thúc. Kết thúc thật sự. Giang Nhiễm càng nghĩ càng giận, một hơi đồ ăn cũng nghẹn lại, chỉ thiếu chút nữa cô đã ho tới lông phổi. Kíp, cửa được mở ra, Dương Kế Trầm đã đứng ở đó. Anh đi tới rồi đặt hóa đơn lên bàn, sau đó tự nhiên cầm áo khoác và ba lô của Giang Nhiễm. Anh nói, đã thanh toán tiền cơm, cứ ăn thoải mái, vị thọ tinh này tôi đưa đi trước. Dương Kế Trầm cầm tay Giang Nhiễm rồi kéo người đứng lên. Lâm Vân nhìn thấy người thật gần như thế thì suýt nữa đã ngạt thở, Từ Đan cấu mông cô ấy một cái, em xem tiền đồ của em đi. Từ Đan đặt cốc thủy tinh xuống bàn cạch một tiếng khiến Dương Kế Trầm dừng bước. Từ Đan nói, anh là thế nào đây? Còn tưởng thế nào, bình thường Tiểu Nhiễm cũng không khóc, anh có phải đàn ông không? Ở ngoài câu tam đáp tứ, bây giờ còn mặt mũi mà đến đòi người. Từ Đan giật điện thoại của Lâm Vân rồi ném ra trước mặt Dương Kế Trầm, ở ngoài ăn ngực lớn mông lớn. Bây giờ lại về ăn canh sung cải trắng, đổi khẩu vị à. Giang Nhiễm nghe được lời này không thích hợp thì tỉ mỉ nhìn Từ Đan. Ánh mắt cô ấy đã mờ mịt, gương mặt phím hồng, mà trong ly thủy tinh kia không phải Sprite, mà là rượu trắng. Đúng là đã uống say rồi. Dương Kế Trầm liếc mắt nhìn qua, nhưng cũng không bối rối chút nào. Anh cười nhạo một tiếng, rồi không giải thích không trả lời, mà lôi Giang Nhiễm ra ngoài. Giang Nhiễm không muốn để anh khó xử trước mặt bạn mình nên ra hiệu trước mặt mấy người từ đang, sau đó đi ra ngoài theo Dương Kế Trầm. Tay anh nắm rất chặt, Giang Nhiễm làm thế nào cũng không tránh thoát được. Một tay anh nắm tay cô, một tay còn lại cầm ba lô và áo khoác. Giang Nhiễm cả giận, Dương Kế Trầm. Anh vậy mà vẫn rất kiên nhẫn. Giang Nhiễm lì lợm như trâu, cô cũng đứng im tại chỗ không chịu đi, sau đó cứ tức giận nhìn anh như thế, hốc mắt còn đỏ cả lên. Mấy nhân viên nhà hàng đi ngang qua đều nhìn bọn hai người, có điều họ đã quen với cảnh này rồi. Mấy người trẻ cãi nhau trong trường đại học rất nhiều, uống rượu nổi điên lại càng không kể xiết. Dương Kế Trầm phủ áo lên cho cô, sau đó đeo một dây ba lô lên vai mình, bàn tay còn lại cũng đưa lên sờ đầu cô. Ngoan, ra ngoài lại nói. Em không đi. Không đi cũng phải đi. Dương Kế Trầm hơi khom người rồi ôm ngang cô lên, sau đó nhanh chân đi ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà hàng, gió lạnh đã gào thét mà đến, Giang Nhiễm thở nhẹ ra một hơi rồi túm chặt áo lại. Người anh cao, cánh tay lại có lực, được anh ôm sẽ có cảm giác rất an toàn, khi đó Giang Nhiễm rất thích cảm giác được anh dỗ mà chìm vào giấc ngủ. Người trên đường đều nhìn xem, Giang Nhiễm xấu hổ nên giãy giụa, anh thả em xuống. Dương Kế Trầm dùng sức giữ chặt khiến Giang Nhiễm không cử động được. Anh ngoặt vào một ngã rẽ, ở đó lại có một chiếc xe. Anh đi đến trước chiếc xe màu đen rồi thả cô xuống, Giang Nhiễm lảo đảo mấy bước khiến cả người cũng đụng vào xe. Xe phát ra tiếng tích tích, Giang Nhiễm tưởng đây là tiếng báo trộm, nhưng chìa khóa màu đen kia lại nằm trong tay của Dương Kế Trầm. Cạch, cửa xe mở ra. Dương Kế Trầm, anh lái xe ra, em đứng bên cạnh chờ anh. Giang Nhiễm lùi sang một bên. Anh ngồi vào ghế lái rồi cầm vô, lăn và đánh tay lái một cách quen thuộc, chỉ hai ba lần đã đưa xe ra khỏi con đường nhỏ. Dương Kế Trầm quay cửa kính xe xuống, ngồi vào ghế lái phụ. Giang Nhiễm vẫn cứng đầu đứng tại chỗ. Dương Kế Trầm nhăn mày, không định cho anh cơ hội giải thích. Cứ như thế mà phán tử hình nha. Trên đường có rất nhiều xe nhấn còi, Giang Nhiễm không còn cách nào khác là lên xe của anh. Xe rất mới, hẳn là mới mua gần đây. Bên trong không có đồ lặt vặt gì, sạch sẽ tới mức không tìm được cả cọng tóc. Dương Kế Trầm như biết cô nghĩ gì nên nói, xe mua vào tháng trước, mới lái vài lần thôi. Không liên quan gì đến em. Giang Nhiễm bình tĩnh nói. Có bằng lái không? Không có. Dương Kế Trầm suy nghĩ một chút, nhân dịp nào ở trường rảnh thì học đi. Giang Nhiễm nhìn về cửa sổ. Cả người đều đưa lưng về phía anh và không nói gì. Dương Kế Trầm nói, thấy mấy bức ảnh kia nên giận, hay vì anh không nói anh đang làm gì nên giận. Giang Nhiễm vẫn là vẻ em không muốn nghe. Miệng cô đã biểu tới tận trời, biểu cảm trên mặt cũng đều phản chiếu trên cửa kính xe. Dương Kế Trầm giữ vô lăng bằng một tay khác lại kéo tay cô. Giang Nhiễm là người tốt tính, giận thế này thật sự là lần đầu tiên. Anh cũng chợt phát hiện mình không biết dỗ con gái. Cũng giống như chưa từng có loại kinh nghiệm này. Dương Kế Trầm chậm rãi nói, ảnh kia chắc là chụp từ một tháng trước, nhưng không phát sinh chuyện gì cả. Anh cũng không thích cô ấy lại là người thông minh, nói vài lời đã hiểu rồi. Vì tức giận mà ngực Giang Nhiễm phập phồng, cô nói. Vậy ngày đó cô ấy nhận điện thoại và nói anh đang tắm, nhưng em hỏi anh, sao anh lại chỉ dùng hai ba câu qua loa, không thể nói tử tế với em được à? Nếu như anh nói thì bây giờ em nhìn trông thấy anh cũng sẽ không buồn bực và nghĩ lung tung như thế. Ngày đó. Lúc nào? Ngày không gọi điện được cho anh. À. Khi đó à, khi đó cô ấy nghe điện thoại giúp anh. Anh. Giang Nhiễm hất tay của anh ra, rồi chỉ hận không thể nhảy từ trên xe xuống. Dương Kế Trầm, thật ra anh cũng không biết việc này, cô ấy nói thế nào? Nói anh đang tắm. Nói đêm nay anh không gọi lại cho em được. Ngày đó uống say, về đến phòng là vào tắm luôn nên không quan tâm được việc khác. Hình như nhân viên phục vụ nói có cô gái trả lại áo khoác và điện thoại cho anh, chắc đó là Trúc Tinh. Cô ấy thích anh. Nhưng anh thích em. Giang Nhiễm nghẹn lời. Dương Kế Trầm lại nắm chặt tay cô rồi để lên đùi mình, mắt vẫn nhìn phía trước, sau hôm đó cũng không có liên hệ gì nữa, thế mới nói cô ấy là người thông minh. Ừ đấy, cô ấy thông minh. Má của Giang Nhiễm phồng lên. Dương Kế Trầm lắc đầu cười, thế mà cũng ghen. Thích ghen như thế từ lúc nào? Tin lá cải mà thôi, không phải để ý. Giang Nhiễm. Trong thời gian nói mấy câu này thì đã đi qua cầu lớn và gần tới nơi, Lục Thành là khu vực mà Chiết Châu mới phát triển gần đây, tương lai cũng sẽ trở thành trung tâm thành phố của Chiết Châu. Nơi đây gần ga tàu điện ngầm, sắp tới sẽ có 7-8 tuyến, giá nhà ở nơi này cũng theo đó mà đồng loạt tăng lên. Dương Kế Trầm lái xe vào một tiểu khu cao cấp, dường như nhà lầu cũng được xây trong mấy năm gần đây, các thiết bị của tiểu khu đều rất hoàn thiện, trước cửa lớn còn có vườn hoa và hồ nước. Dương Kế Trầm dừng xe ở tòa nhà số 9, mà việc này lại khiến Giang Nhiễm không nghĩ ra. Cô tưởng anh sẽ thuê cửa hàng mặt tiền vì muốn mở tiệm, lúc đó anh cũng từng nói như vậy, nhưng tiểu khu này. Giang Nhiễm lại không nghĩ ra được. Dương Kế Trầm mở cửa xe cho cô, anh đặt tay trên nắp xe, bà Dương, chúng ta lên xem nhà một chút. Giang Nhiễm ngây ra nhìn anh. Dương Kế Trầm nắm chặt tay cô rồi bước vào tòa nhà số 9, thang máy dừng ở tầng 12. Một tầng có khoảng 3-4 nhà, bọn họ ở ngay cạnh thang máy. Dương Kế Trầm ấn mật mã rồi cửa cũng tự động mở ra. Giang Nhiễm nhìn chằm chằm vào khóa thông minh kia, trước kia cô chưa từng thấy thứ này. Cửa vừa mở ra, bên trong đã xộc lên mùi gỗ, nhưng lại không hề gây mũi chút nào, giống như đã có người thông gió thật lâu vậy. Trên vách tường có hoa nhí màu hồng phấn, rất giống rèm cửa trong phòng của cô ở Mặt Thành, cũng là dạng hoa chìm sạch sẽ mà tươi mát như thế. Sàn nhà bằng gỗ mới tinh mà trơn bóng, đèn trên trần xen lẫn các màu, tuy giản lược mà lại thời thượng. Trong nhà chưa có đồ dùng gì mà cực trống trải và sạch sẽ. Giang Nhiễm đứng giữa phòng khách mà chợt không biết phải nói gì hay hỏi gì. Cô thấy chuyện này thật hoang đường đến mức cô biến thành người câm. Dương Kế Trầm, nhìn xem có thích không? Ba phòng lớn hai phòng nhỏ, diện tích nhà lớn nhất, thuê người trang trí từ tháng 9. Một tháng trước về vẫn đang thông gió, nhưng sàn trong phòng ngủ xảy ra vấn đề, kệ bếp cũng chưa lắp nên bận rộn bên này một đợt. Anh! Nhà này! Dương Kế Trầm cười, về sau ở đây thì sao? Em tự chọn đồ dùng trong nhà. Mắt Giang Nhiễm đỏ lên, sao anh có thể không nói với em, cái gì cũng không nói với em. Em không cần kiểu ngạc nhiên thế này, Dương Kế Trầm, anh đáng ghét lắm. Một tháng vừa rồi anh không nói với cô rằng mình đang làm gì, cứ thần thần bí bí, khi gọi điện cho cô cũng nói chuyện không lâu. Lúc nào cô cũng nhớ anh, nhưng anh luôn ở thành phố này mà lại không đi gặp cô. Dương Kế Trầm thu lại ý cười rồi ôm cô, Giang Nhiễm đấm một cái rồi lại một cái vào ngực của anh. Dương Kế Trầm nói, do anh ích kỷ. Anh không ngờ Giang Nhiễm sẽ nghĩ nhiều đến vậy, anh đã quen làm việc như thế, cũng muốn cho cô ngạc nhiên nên có thể làm đến tốt nhất và hoàn mỹ nhất như vậy. Thậm chí có thể chịu đựng một tháng không đi gặp cô. Có đôi lúc anh vẫn quen một mình là thế. Giang Nhiễm hít mũi, nước mắt nước mũi cũng chảy hết xuống áo len của anh. Cô khóc nghẹn ngào, anh không biết một tháng này em suy nghĩ bao nhiêu, sao anh có thể như thế? Em thật sự không hiểu anh chút nào. Dương Kế Trầm không biết phải làm thế nào để an ủi Giang Nhiễm, anh chỉ có thể ôm cô, nhưng cô gái nhỏ cáu kỉnh nên đánh bừa đánh bãi một trận, sau đó lại đẩy anh thật mạnh như đang trút giận. Dương Kế Trầm hơi tựa về phía sau, bả vai bị đụng vào vách tường khiến anh nhíu mày rồi hít vào một hơi. Giang Nhiễm hơi giật mình, cô tiến lên xem thử, sao thế? Đập vào đau à? Dương Kế Trầm thuận thế ôm người vào trong ngực, ngón tay lau nhẹ khóe mắt của cô. Anh điều chỉnh hô hấp rồi dỗ dành, không khóc nữa, hửng. Hai mắt sưng cả lên rồi, giống như heo vậy. Giang Nhiễm nuốt xuống một cái, tại anh hết. Tại anh hết, do anh không tốt. Giang Nhiễm mắng ngoài miệng là vậy nhưng đã không giận từ lâu, trong lòng cô lúc này chỉ đầy ắp những không thể tưởng tượng và cảm động. Khoảng cách khiến người ta xa cách, nhưng người này lại đang đứng trước mặt cô, cũng có thể thấy được chân tâm thật ý từ trong ánh mắt anh. Thiếu niên vẫn khinh cuồng như trước đây, thế nhưng đã học được cách cúi đầu và nói lời hay ý ngọt. Giang Nhiễm mềm lòng, cô dùng hai tay níu lấy áo khoác của anh rồi nói thật nhỏ. Không phải em thật sự trách anh, em chỉ thấy anh không thể không nói gì với em, ngạc nhiên cũng không phải như thế này. Anh không bao giờ biết để một người suy nghĩ lung tung trong khoảng thời gian dài là việc khổ sở đến thế nào. Em thật sự rất sợ hãi, sợ tình cảm của anh phai nhạt vì khoảng cách và thời gian giống những người đàn ông khác, sợ những cô gái khác tốt hơn em, rồi cuối cùng anh cũng phát hiện ra em quá đỗi bình thường. Không biết là vì gì nhưng em vẫn luôn sợ hãi như vậy. Không phải em muốn mỗi giây mỗi phút anh đều dính lấy em biết hai người yêu nhau cũng cần khoảng không gian và tự do riêng. Em cũng muốn làm người tin tưởng anh, không cố tình gây sự với anh, không nghi ngờ và cãi vã với anh. Em cũng hy vọng mình không khiến anh đau lòng và nghi kỵ, em hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn với nhau, nhưng để kết nối thì giữa người với người cũng chỉ có trao đổi mà thôi. Hàng mi của Giang Nhiễm chớp chớp như bươm bướm vỗ cánh, phía trên vẫn còn đọng lại nước mắt long lanh. Từng câu từng chữ kia cũng thật tha thiết và chân thành. Cô run giọng nói. A Trầm, em thật sự rất yêu anh, em muốn được ở bên anh mãi mãi, thế nên em hy vọng mình không khiến anh mệt mỏi và khó chịu. Nhưng em cũng là người, cũng có tự tôn, em có thể từ bỏ tự tôn vì yêu anh. Nhưng nếu như đến mức độ này, thì em nghĩ em đã đánh mất giá trị của mình, như vậy em cũng sẽ thất vọng với chính mình. Ánh mắt của Dương Kế Trầm hơi nhúc nhích, anh xoa mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai, yếu hầu cũng hơi lên xuống. Là anh nghĩ không chu đáo. Giang Nhiễm, em không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng em không muốn đi vào lối mòn của bố mẹ. Có gì chúng ta cũng nên nói rõ, đời này em muốn ở bên cạnh anh. Cô chủ động ôm lấy Dương Kế Trầm, đầu cũng dán vào lồng ngực của anh. Dương Kế Trầm xoay người rồi vùi vào hõm cổ của cô, anh nói khàn khàn, Tiểu Nhiễm, anh cũng rất yêu em, đời này chỉ yêu một mình em. A Trầm. Cảm ơn anh, em rất thích nơi này. Dương Kế Trầm cười, giọng khàn khàn nhiễm thêm chút nhẹ nhõm và nhu hòa, đừng lại sợ nữa, đồ ngốc, em tốt hơn mấy cô gái đó nhiều. Giang Nhiễm cũng cười, cô tì đầu vào ngực anh rồi rầu rĩ nói, em tốt chỗ nào? Chỗ nào cũng tốt. Hiếm lắm anh mới không đùa cô, còn đường đường chính chính khen cô một câu như vậy. Giang Nhiễm ngẩng đầu, sau đó kiển lên mà chân hôn anh một cái. Bàn tay của Dương Kế Trầm dán vào eo cô, sau đó nhấc cả người lên và cúi xuống cắn vào môi cô, bây giờ không làm loạn với anh nữa. Giang Nhiễm vui vẻ ra mặt, cô hào phóng vỗ vào vai anh, bản cung tha thứ cho anh. Ồ, lại còn bản cung, lần đầu anh thấy heo con làm nương nương đấy. Dương Kế Trầm lau nước mắt cho Giang Nhiễm, sau đó cũng không chê mà dùng tay lau cả nước mũi cho cô. Lau xong rồi, anh đưa bàn tay đến trước mặt cô, nếm thử chút. Giang Nhiễm né tránh rồi vui sướng chạy tới chạy lui trong nhà như chú chim nhỏ. Dương Kế Trầm cười cười rồi đi vào bếp rửa tay. Lúc đang rửa tay, bền hông anh chợt siết chặt lại. Cô gái nhỏ ôm lấy anh từ phía sau, rồi còn vui tươi hớn hở nói, chỗ này đẹp quá, ban công bên kia có thể thấy đèn trên cầu lớn, còn cả sông nữa, phòng bếp màu vàng nhạt cũng rất đẹp. Đi tàu điện ngầm từ đây tới trường em mất 10 phút, chỉ có mấy trạm thôi. Đợi lên năm 2 năm 3 đại học ít lớp hơn thì chuyển sang bên này. Vậy về sau chúng ta cũng ở lại Chiết Châu à? Mấy năm gần đây nơi này phát triển không tệ, thậm chí còn phát đạt hơn mặt thành. Môi trường ở đây cũng tốt, tiền nhà này vẫn nằm trong phạm vi anh chi trả được, định cư ở đây vừa không áp lực như thành phố cấp thấp, lại vừa không thấy bị lạc hậu. Nếu về sau em tốt nghiệp, trường học có thể giới thiệu việc cho là tốt nhất. Giang Nhiễm cười nhàn nhạt, anh đã nói chuyện này với bố mẹ em chưa? Vẫn chưa, em còn nhỏ, như vậy có vẻ hơi nhanh đối với bọn họ. Sau này lại nói đi, lúc đó cũng chưa muộn. Tính cả tuổi mụ thì qua hôm nay em đã 20 rồi. Miệng của Dương Kế Trầm nhếch lên, anh xoay người nhìn cô, tay cũng chống trên kệ bếp lưu ly, em thế này là đang ám chỉ gì với anh? Giang Nhiễm chắp hai tay sau lưng, cô hỏi, hôm nay em có quà sinh nhật khác không? Vậy bà Dương còn muốn gì nữa? Giang Nhiễm đi lên phía trước một bước, giày đi tuyết đụng vào mũi giày của anh. Cô chỉ đứng đến ngực Dương Kế Trầm, cũng chỉ có thể ngước mắt nhìn lên. Giang Nhiễm vươn tay, ngón tay cách áo len mà trượt từ lồng ngực tới bên hông của anh, sau đó chợt nâng góc áo len lên. Chỉ nâng lên một chút là đã lộ ra phần thắt lưng, tiếp đó cô trượt trái trượt phải rồi chạm vào khóa thắt lưng của anh. Giang Nhiễm rũ mắt sang một bên, hai gò má cũng dần ửng hồng. Dương Kế Trầm dựa vào kệ bếp lưu ly, anh không động đậy, mà đôi mắt hẹp nhìn cô cũng đầy hứng thú. Giang Nhiễm kéo phần đai thắt lưng ra, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh như cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Ánh đèn sáng tỏ chiếu xuống gương mặt và hai mắt của cô, trên gương mặt còn hơi sưng đỏ ấy động lại mấy vệt nước mắt, nhưng đôi con ngươi trong suốt kia lại lóe lên ánh sáng, khi cười mắt sẽ cong thành vầng trăng non. Biết cởi không? Dương Kế Trầm hỏi ngả ngớn. Giang Nhiễm ngửa đầu hôn anh, cạch, hai tay bỗng cởi ra. Dương Kế Trầm mở to mắt nhìn cô hôn rất nhẹ, cũng rất ngắn ngủi, giống như chuồn chuồn lướt nước vậy. Hai tay của Giang Nhiễm dần lần lên theo eo của anh. Cô nói, anh biết châm ngôn của phòng ngủ bọn em là gì không? Là gì? Giọng anh đã khàn khàn. Giang Nhiễm nói nhẹ nhàng, ngu hay sao mà không ngủ với đàn ông? Dương Kế Trầm cúi đầu cười vài tiếng, thế nên em lại muốn ngủ anh rồi. Cái gì gọi là lại? Còn trẻ mà dễ quên thế. Dương Kế Trầm ôm cô lên rồi xoay người đặt Giang Nhiễm lên kệ bếp lưu ly, sau đó cũng nhìn thẳng vào cô. Giang Nhiễm ôm cổ anh, từ đang nói với em, con gái cũng có dục vọng với đàn ông, em thấy lời này không sai chút nào. Đối với người mình thích, con gái có thể dâng hiến hết thảy. Lúc anh nắm được trái tim cô, thì cũng đã có được thân thể của cô. Nếu không thì sao lại gọi là kìm lòng không đặng, tình sẽ không tự kìm hãm được. Cô thích một anh cuồng vọng, thích xem anh lập chiến thuật trên trường đua, thích tất thảy những vượt rào và tự do anh mang đến. Ánh mắt của Giang Nhiễm rơi xuống yết hầu gợi cảm của anh, cô nói, em ngủ anh, sẽ chịu trách nhiệm với anh. Giọng điệu này có phần dí dỏm. Dương Kế Trầm gật đầu, anh liếm môi nói, bây giờ ngày càng biết quyến rũ người nhỉ. Được thôi, ngủ anh, em lấy gì mà ngủ anh, hửm. Em. Dương Kế Trầm không chờ Giang Nhiễm nói xong đã nâng cầm cô lên mà hôn, có điều cái hôn này không vội vã và kịch liệt như trước đây. Hơi thở của đàn ông cắn nuốt lấy cô, Giang Nhiễm phát hiện giờ phút này cô như mất hết ký ức mà không nhớ được gì, cũng chỉ biết rằng anh đang dịu dàng hôn mình. Hôn đến cuối, yết hầu của anh hơi nhấp nhô, anh ngủ em còn tạm được. Không nhịn nữa. Cô còn chưa nhìn rõ người trước mắt thì đã bị ôm lên rồi xoay 180 độ, vầng sáng trên đỉnh đầu biến thành một vòng tròn, sau đó người cũng cách tia sáng kia ngày càng xa. Cánh cửa phòng hướng nam ở giữa mở ra, Giang Nhiễm bị đặt trên dương cầm, phím đàn bị đè xuống vang lên âm sắc thật quen thuộc. Ánh trăng đêm đông nhàn nhạt tràn vào từ cửa sổ, cũng phản chiếu ô cửa hình vuông trên mặt đất, tiện thể còn lướt qua cả một góc dương cầm. Đàn dương cầm trắng như tuyết lóe lên ánh kim tuyệt đối yên ả, cũng tuyệt đối chói tai. Giang Nhiễm ngồi trên phím đàn mà chật vật chống đỡ, Dương Kế Trầm cởi áo khoác và áo len trước mặt cô, rồi trong cùng cũng chỉ còn lại một lớp áo phông. Anh chống hai tay trên phím đàn rồi cúi người hôn cô. Giang Nhiễm thở hơi gấp gáp, sao Dương cầm lại ở đây? Anh mút thỏa thích vành tai của cô, sau khi rời khỏi Bỉnh Châu có về mặt thành rồi chuyển Dương cầm đến đây. Thì ra, anh còn về mặt thành. Dương Kế Trầm bóp eo cô một cái, bây giờ giúp em luyện đàn một chút. Đàn gì đấy? Đừng. Vừa rồi có bản lĩnh lắm mà. Bây giờ lại chùn bước. Dương Kế Trầm. Ừm. Giang Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi căng thẳng nói, liệu có bên ngoài có trông thấy không? Người ngoài nhìn vào cửa sổ này sẽ không thấy gì. Vậy. Trong ví có một cái áo mưa. Dương Kế Trầm híp mắt, còn ngủ anh không? Không chuẩn bị gì à? Giang Nhiễm như hiểu ra chuyện gì, không phải là anh. Dương Kế Trầm kéo khóe miệng cười nhẹ, nửa người cũng như áp trên người cô, bên tai thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đàn. Anh cõng lấy ánh trăng, mấy sợi tóc vụn vặt trên trán che khuất mắt anh, sau đó anh lại hôn lên cô một lần rồi một lần. Thích anh từ lúc nào? Anh hỏi. Giang Nhiễm từ từ nhắm mắt lại, lồng ngực cũng chập trùng, khi thi đấu ở mặt thành. Thích xem anh thi đấu? Ừm. Mồ hôi trên thái dương của anh rơi xuống mặt cô, sống lưng của Giang Nhiễm bỗng va vào dương cầm, phím đàn phát ra âm thanh khi thì rất nhỏ, khi lại rất kịch liệt. Tiểu Nhiễm, anh nặng nề gọi tên cô chứa bao tình thâm nghĩa nặng, sau đó lại không nhịn được mà gọi bảo bối. Có câu Giang Nhiễm nói rất đúng, bọn họ không thể đi vào lối mòn, không thể phạm vào sai lầm của Trịnh Phong và Giang Mi. Anh càng không thể phạm vào sai lầm của Dương Siêu, anh không thể để cả mình và bạn đời buồn khổ rơi lệ. Công thành danh toại đúng là rất tốt đẹp, nhưng chính chúng cũng dễ khiến người ta đánh mất cảm giác phương hướng. Khi anh bắt đầu nổi danh cũng sẽ tự phụ và cao ngạo, tính cách càng thay đổi không ít. Nhưng như thế mới là tuổi trẻ, ngọn lửa trên người kia cũng không thể áp xuống được. Nếu như khi ấy không gặp được Giang Nhiễm, có lẽ anh sẽ biến thành một Trịnh Phong thứ hai. Đời này ai mà không theo danh trục lợi? Nhưng vì cái gì, vì ai thì không thể quên. Quần áo ném hết xuống một chỗ, lúc Giang Nhiễm trượt từ dương cầm xuống thì người cũng khẽ rung lên. Dương Kế Trầm nhặt áo khoác của mình rồi ôm lấy cô. Dương Kế trầm mặc quần vào nhưng không cài mà để mở nơi đó, anh vẫn để lộ thân trên, cũng đi chân trần trên sàn. Có lạnh không? Anh hỏi. Vẫn ổn. Dương Kế trầm sờ lên mặt cô, ra nhiều mồ hôi như thế à, lát nữa tắm xong rồi lại mặc quần áo. Vào phòng tắm chờ anh, xả nước ấm vào bồn tắm đi. Giang Nhiễm ngây ngốc đi ra ngoài như chim cánh cụt, lúc đi tới cửa còn quay đầu lại nhìn anh một cái. Anh đang nhặt quần áo, khi anh xoay người sẽ lộ ra xương cột sống và đường cong cơ thể dưới ánh trăng. Giang Nhiễm đột nhiên nhướng mày, trên vai anh có một khoảng máu máu động vừa đỏ vừa xanh. Cô nhấc chân muốn quay lại, nhưng xương cốt lại mềm nhũn, rồi còn suýt chút nữa đã ngã sụp xuống đất. Dương Kế trầm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, anh thở dài rồi ôm ngang người tới phòng tắm. Được đến thế này thôi à, còn tưởng cuối cùng hổ cái cũng phát uy. Giang Nhiễm véo vào ngực anh, nhưng nơi đó lại cứng rắn tới không véo được, vai của anh bị sao thế? Bị sao à, bị hổ cào vài đường. Em nói chỗ máu động kìa, bị to như thế đừng nói là lúc nãy do em đẩy mà thành. Dương Kế trầm thả cô xuống cấp bồn cầu rồi xả nước vào bồn tắm. Anh nói tùy ý, đợt trước bị ngã. Đợt trước là lúc nào? Dương Kế trầm thử độ ấm của nước, không sao rồi. Anh lại không nói với em, anh lại giấu em, chúng ta vừa rồi còn nói không được như thế. Dương Kế trầm rũ mắt rồi nhìn chằm chằm nước chảy xuống trong tay mình, về mặt thành có lái xe nhưng đột nhiên tay phải mất sức, không cẩn thận nên bị ngã. Giang Nhiễm đứng lên, vậy còn bị thương chỗ nào không? Em thấy trông anh giống bị thương chỗ nào nữa à? Sao anh có thể? Giang Nhiễm nhạy bén nhớ tới cảnh thi đấu ở Bỉnh Châu. Cô hỏi, có phải khi đó số 11 làm anh bị thương không? Ảnh hưởng tới gân cốt một chút thôi, nghỉ ngơi là được. Lo gì, Chu Thụ gãy xương tay mà vẫn ra trận kìa. Các anh thế là liều lĩnh. Giọng cô gái nhỏ có uy lực như ông cụ già 80-90 tuổi vậy. Dương Kế trầm cài vòi hoa sen lên, nước cũng trút xuống từ trên cao. Không bao lâu sau phòng tắm đã đầy hơi nóng. Không có sữa tắm hay xà phòng, tắm qua một chút. Giang Nhiễm bắt lấy cánh tay anh. Anh hiểu đua xe hơn em, cũng biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào, bị thương sao có thể thi đấu được. Anh cũng thế mà Chu Thụ cũng thế, chẳng lẽ chơi thứ này rồi sẽ không tiếc mạng. Anh không biết khi đó em thấy anh bị dồn ép trên màn hình đã lo lắng thế nào đâu. Sao lại không tiếc mạng, chỉ là không muốn để em lo lắng thôi. Anh lại như thế, lúc nào cũng muốn cho em thứ tốt nhất. Em ở bên anh không phải vì hưởng lạc, mà càng muốn cùng gánh chịu khổ đau hơn. Dương Kế trầm cười nhẹ, lên đại học cũng trưởng thành hơn nhiều nhỉ, không còn là cô nhóc con nữa rồi. Giờ này năm ngoái Giang Nhiễm vẫn là một học sinh ngoan, thậm chí còn hơi khúng núng, hoặc phải nói là cô chỉ khúng núng với anh, sự ngây thơ trên người thật sự rất rõ rệt. Nào giống như hiện tại, mới chỉ nửa năm ngắn ngủi mà mặt mày đã khác xưa. Một cái nhăn mày một nụ cười cũng đầy quyến rũ, mặc quần áo đã thành thục hơn, càng mang hơi thở thiếu nữ khó nói thành lời. Nhưng thực chất cô vẫn còn nhỏ, vẫn đang là ở cái tuổi hưởng thụ thanh xuân, gánh chịu khổ đau gì đây? Dương Kế trầm, chưa qua 12 giờ, tính cả tuổi mụ vẫn chưa đầy 20 tuổi đâu, chưa gì đã nghĩ đau khổ rồi. Anh đừng nói lung tung với em, nếu sau này em còn phát hiện anh giấu em nữa, em sẽ... Em sẽ làm sao? Em sẽ không để ý đến anh nữa. Ồ. Vậy em không để ý đến anh đi. Anh ôm lấy cô từ phía sau, tay lại lần xuống dưới mà trêu chọc. Giang Nhiễm, đau. Đau. Bột, cô đập mạnh lên cánh tay của anh một cái. Không phải vừa đau vừa thoải mái à? Vừa rồi không biết ai còn kêu thế này đấy. Vẫn chưa chính thức dọn vào, mà hàng xóm đã có ấn tượng không tốt với chúng ta rồi. Anh. Có phải anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi không? Lên kế hoạch muốn ăn cô. Dương Kế trầm, hai, đúng là anh lên kế hoạch xong xuôi rồi, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì có người đã ra sức trêu chọc, khiêu chiến quyền uy. Anh có thể làm sao? Giang Nhiễm luôn đi vào cái bẫy của anh, hoặc phải nói rằng bản thân người này chính là một cái bẫy. Anh lắp điều hòa trong mỗi căn phòng ngủ, chỉ vẫn chưa chọn mua điều hòa cho phòng khách. Đồ đạc trong nhà cũng chưa chọn mua gì. Thế nên chỉ có mỗi cây dương cầm và một chiếc ghế mà thôi. Tắm rửa xong, Dương Kế trầm ôm cô ngồi lên ghế. Giang Nhiễm mệt muốn chết rồi, cô không nhúc nhích chút nào, giống như cá chết vậy. Cả thành phố đều rất náo nhiệt trong đêm Giáng sinh, từ hoạt động của các đôi tình nhân, đến các cửa hàng giảm giá,